Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, cừu hận cùng thăm dò. Làm Đại Minh Ifree tăng thêm một, chết, chết hết, tin tức này như lôi đình đánh vào hết thảy tinh linh tâm trí. Đầu một hồi choáng váng, cái kia tinh linh sĩ quan bước chân lảo đảo một thoáng. Khí thế bùng nổ, gào. Hắn cuồng kêu ra tiếng, kinh người sóng khí bao phủ mà ra, đem nguyên thần phi bọn hắn một thoáng hất bay. Cái kia tinh linh sĩ quan chợt lách người đã xuất hiện tại nguyên thần phi trước người. Nắm chặt hắn cổ áo, ta làm thịt ngươi, Herberto, không muốn. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, có thể là phẫn nộ đã thiêu đốt tinh linh sĩ quan lý trí. Trên tay của hắn dâng lên to lớn lực chiều, chỉ một chút, liền đem nguyên thần phi cổ bẻ gãy, đứt gãy cổ vô phương trông đỡ nguyên thần phi đầu. Đầu của hắn cúi trên vai, ngoẹ một đầu, tầm mắt lại như cũ bình tĩnh nhìn đối phương. Ngay tại sĩ quan kia lại muốn bù một đánh giết chết nguyên thần phi thời điểm. Một đoàn ấm áp năng lượng từ trên người hắn bay lên. Một cỗ khổng lồ uy áp bỗng nhiên xuất hiện thành bên trong. Như mặt trời chói chang trên không, sĩ quan kia tại đây uy áp dưới. Vậy mà lại dùng không ra nửa chút khí lực. Thân thể của hắn run lên, buông ra nguyên thần phi, đối thành bên trong hướng đi quỳ xuống. Run giọng nói, đại tế ti, ai, già nua thở dài tiếng vang lên, quanh quẩn tại mỗi người cùng tinh linh trong tai. Herberto, ngươi vẫn là như thế không giữ được bình tĩnh. Đại tế ti thanh âm du dương, ngươi vẫn chưa rõ sao? Theo bọn hắn tiến vào rừng cây một khắc kia trở đi, tính mạng của bọn hắn liền không thuộc về bọn hắn chính mình. Herberto quỳ xuống đất khóc giống, ta biết, nhưng bọn hắn là đệ tử của ta. Ta tốt nhất học sinh, ta tin tưởng bọn họ có thể còn sống trở về. Mặc dù vô phương hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể còn sống trở về. Một đám tinh linh tận đều không còn gì để nói. Đúng vậy, bọn hắn dĩ nhiên biết. Những cái kia tinh linh học viên sinh mệnh, theo bọn hắn tiến vào lên liền không thuộc về bọn hắn. Nguyên nhân chính là này. Lúc trước Tần Duy bọn hắn đến lúc, đã từng xuất ra qua tinh linh học viên trang bị tới hối đoái. Mà bọn hắn nhưng không có quá lớn phản ứng, bởi vì bọn hắn biết, tinh linh học viên không có khả năng không có bị tổn thương. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới sẽ có toàn quân bị diệt kết cục. Bọn hắn đối hy sinh có chuẩn bị, đối thất bại nhưng không có chuẩn bị. Đại tế ti thanh âm du dương, thất bại liền là thất bại, không cần phẫn nộ, ngươi cần phải hiểu chỉ có một việc, liền là bọn hắn sở dĩ sẽ chết. Là bởi vì ngươi đem bọn hắn huấn luyện còn chưa đủ tốt. Herberto quỳ xuống không nói gì. Là ta không có năng lực. Nguyệt tiếp nhận đại tế ti trách phạt. Phốp, nhẹ nhàng tiếng cười truyền đến. Là nguyên thần phi, hắn lại còn đang cười. Nghiêng cổ cười, Herberto nhìn hầm hầm nguyên thần phi. Không chờ hắn nói chuyện, nguyên thần phi đã nói. Ta sợ ngươi là không có cơ hội hưởng thụ đến từ trong tinh linh tộc bộ trách phạt. Nghe nói như thế, Herberto sắc mặt cuối cùng biến. Nguyên thần phi đã nói. Ta nói đúng không? Mi chờ các hạ. Ta nói, ngươi thật còn không ra. Mi chờ cuối cùng nói chuyện. Ngươi nói không sai. Herberto trái với chư thần lệnh cấm. Tại Nguyệt Quang Chi Thành bên trong chủ động hướng chịu bảo vệ nhân tộc chức nghiệp giả ra tay. Nhất định phải nhận nghiêm trị. Khoan khoan khoan khoan. Ra ngoài ý định, Nguyên Thần Phi lại ngừng lại hắn. Ta có một vấn đề. Cái gì? Nguyên Thần Phi hỏi. Vì cái gì các ngươi vừa rồi không ngăn cản hắn? Ngươi có biết hay không nếu như Đại Tế Ti không ra tay? Ta liền đã treo. Mr. Thanh âm lạnh xuống. Nguyên thần phi, ngươi thật cho rằng, ngươi có thể đem chư thần hết thảy đều tính chúng sao? Ngươi tại không về thôn chọc giận lôi, thu được chỗ tốt, cho nên coi là tại đây bên trong chư thần cũng có thể bảo hộ ngươi. Nguyên Thần Phi hiểu rõ, cho nên các ngươi vừa rồi cố ý không ra tay ngăn cản. Ta còn tưởng rằng ta tại chư thần trong lòng sẽ có chút giá trị đây. Mr. trả lời, mỗi một lựa chọn đều mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Ngươi cho rằng ngươi có thể tính toán thần, lợi dụng quy tắc, ngươi sai. Nếu như ngươi lại tiếp tục như vậy xuống, như vậy ngươi sớm muộn cũng sẽ bị chết hết sức thảm. Nghe nói như thế, Hạ Ngưng đám người tất cả đều biến sắc. Nói cách khác, vừa rồi Herberto ra tay, chư thần là thật không có ý định ngăn cản. Nguyên Thần Phi lại như cũ bình tĩnh. Hắn nghiêng cổ, cẩn thận nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên cười. Nguyên lai là thế này phải không? Ta vẫn luôn đang kỳ quái, vì cái gì cái này chư thần trò chơi, tiến hành hơn 8.000 lần, chư thần còn làm không biết mệt, hiện tại cũng có chút hiểu rõ, tất cả mọi người nghe được không hiểu. Lý Chiến Quân càng là hỏi, hơn 8.000 lần, làm sao ngươi biết là hơn 8.000 lần? Nguyên Thần Phi cũng không trả lời, chẳng qua là nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hiện tại ta biết ta không làm sai. Mr. liền thở dài. Ngươi xác định ngươi muốn đi đường này? Ta xác định. Nguyên Thần Phi kiên định gật đầu. Đáng tiếc cổ của hắn chặt đứt, cho nên chỉ có thể vặn vẹo bả vai. Như vậy, chúng ta đang mong đợi. Chúng ta đang mong đợi. Đang mong đợi. Trên bầu trời ầm ầm tiếng nói quanh quẩn, như lôi đình một mực truyền đến chân trời. Đáng sợ nhất là, này vậy mà không phải Mr. thanh âm, mà là mấy cái thanh âm bất đồng đồng thời đang vang vọng. Rất nhiều tinh linh nghe tiếng, dồn dập quỳ xuống, thân thể run lẩy bẩy, lại không dám lên tiếng. Mãi đến này lôi minh thanh âm lăn qua chân trời, Mr. mới nói, trước nghiệp giả Nguyên Thần Phi, ngươi thu được chư thần chờ mong. Hiện tại ngươi trở thành một cấp quyền hạn người. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ có quyền tùy thời kêu gọi ta. Nhưng xin chú ý, không nên hỏi những cái kia nhàm chán vấn đề. Cái này thành quyền hạn người rồi. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người ngạc nhiên không hiểu. Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý. Có sơ lập cái này cấp 2 quyền hạn người tại. Chính mình một cấp quyền hạn có hay không cũng không sao cả. Thú vị, không xa trên đầu thành, một tên nhân tộc chức nghiệp giả trong mắt lóe ra tinh quang. Rõ ràng là James Brown, Mr. đã nói, tinh linh Herberto, vi phạm lệnh cấm, hướng chức nghiệp giả ra tay, chư thần trừng trị, đầu nhập thâm uyên luyện ngục. Theo lời này, trên bầu trời một đạo đại môn mở ra. Rõ ràng là ác ma chi môn cái bóng, một cỗ lực lượng vô hình đã đem Herberto nâng lên, hắn xa xa bay về phía ác ma chi môn, thân trên không trung, Herberto hô to, Nguyên Thần Phi, ta nhớ kỹ ngươi tên, ta sẽ theo luyện ngục bên trong giết trở lại đến, ta sẽ một lần nữa trở lại thế giới của chúng ta, sau đó tìm ngươi báo thù, tự do ngày, huyết tẩy thời điểm. Tinh linh tộc đem huyết tẩy nhân tộc. Oanh, Herberto thân ảnh đã đầu nhập ác ma chi môn, cùng cái kia môn cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Chỉ những thứ này, Nguyên Thần Phi lại không hài lòng. Chẳng lẽ không có ta nên được ban thưởng sao? Ngươi đã trở thành quyền hạn người. Đó cùng xuất thủ của hắn không quan hệ. Lại nói ta cũng không hiếm có cái này. Ta muốn là trên thực lực tăng trưởng. Cái này là chư thần vì cái gì cho ngươi trở thành quyền hạn? Người nguyên nhân, Mr. trả lời, ngươi cũng không luôn luôn có thể được đến ngươi mong muốn. Mà ngươi không muốn, lại đã định trước sẽ đến. Mr. nói xong đã lại biến mất, mà Nguyên Thần Phi cổ cũng đã khôi phục. Quả nhiên, này chút thần biết mình cần muốn tăng cao thực lực, liền cố ý cho mình một cái quyền hạn làm bổ sung. Hàng ngày không cho hắn thực lực tăng trưởng, mặc dù quyền hạn rất trọng yếu, nhưng đối thực lực không có trực tiếp tăng trưởng, liền như tinh linh tộc dùng nguyên điển thay thế bí điển một dạng. Vô hạn khả năng, nguyên thần phi thì thầm. Sau đó hắn cười cười. Được, a, biết cái này cũng đủ. Hắn lắc lắc cổ của mình, nhìn một chút mặt khác tinh linh. Ta nói, các ngươi còn có việc sao? Những cái kia tinh linh đều dùng cừu hận ánh mắt nhìn hắn. Nhưng không có ai nói chuyện. Đại tế ti thanh âm cũng đã lại lần nữa vang lên. Hết thảy tinh linh nghe lệnh. Ngày mai thánh vật tranh đoạt thi đấu. Các ngươi nhiệm vụ thứ nhất không là bảo vệ thánh vật, mà là đánh giết tên nhân loại này. Dùng mệnh của hắn để tế điện ta tinh linh tộc mất đi đồng bạn. Vâng. Hết thảy tinh linh đồng thời giống to. Hạ Ngưng thì giật nảy mình, lo lắng xem nguyên thần phi. Nguyên thần phi bĩu môi, đáp ứng thống khoái như vậy, làm đến giống như là các ngươi dự thi một dạng. Trước mắt này chút tinh linh, đại bộ phận đều là mãn cấp binh sĩ. Theo quy tắc, dự thi chắc chắn sẽ không là bọn hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như tất cả đều là eo la cấp độ kia tinh linh. Nếu như tập trung tinh thần chỉ cần truy sát nguyên thần phi. Nguyên thần phi cũng quá sức, nhưng mà hắn lại toàn không thèm để ý. Chẳng qua là mỉm cười. Hắn nói, tất cả mọi người nghe thấy được a? Ngày mai tranh đoạt thi đấu, hết thảy tinh linh đều sẽ tới truy sát ta. Cho nên, các ngươi nỗ lực đi đoạt thánh vật liền tốt. Mặc dù còn không biết quy tắc tranh tài, nhưng ta nghĩ, chỉ muốn các ngươi cướp được thánh vật, tranh tài hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ta nha, ngược lại là không muốn thánh vật cùng cái này đầu danh. Liền vì mọi người làm một chút cống hiến đi. Có nguyện ý cảm tạ ta, liền tận khả năng nhanh nắm bắt thánh vật. Nghe nói như thế, mọi người đều là hơi ngưng lại. Liền liền cái kia đại tế ti cũng nhịn không được nói. Ta hiện tại bắt đầu hiểu rõ. Ngươi vì cái gì có thể giết chết eo la bọn hắn. Ngươi hết sức xảo quyệt. Nhân loại, mặc kệ lần này thi đua kết quả như thế nào, ngươi đều đã tại ta tinh linh tộc tất sát trên danh sách. Tự do ngày, liền là các ngươi trả bằng máu thời điểm. Không tiếp tục để ý tới nguyên thần phi. Hết thảy cứ như vậy khôi phục bình tĩnh. Cái kia một đám tinh linh tại lưu lại cừu thị tầm mắt về sau, cũng cuối cùng tán đi. Cái gì là tự do ngày? Hạ Ngưng hỏi. Hẳn là dị tộc lớn xâm nhập thời điểm đi. Nguyên thần phi thì thào trả lời. Tự do ngày, huyết tẩy thời điểm. Hừ, nghĩ đến thật đẹp. Hắn không lại để ý tất cả những thứ này, chỉ là hướng về phía quầy hàng tinh linh chỉ những trang bị kia. Bán ra, tên kia tinh linh hít sâu vài khẩu khí, bình phục tâm tình, lúc này mới yên lặng bắt đầu tính sổ sách. Những trang bị này đều là hắn đã từng đồng bào, bây giờ lại thành kẻ địch chiến lợi phẩm, mà chính mình vẫn còn muốn vì đối phương tính ra giá trị, cung cấp tài nguyên. Vừa nghĩ tới đó, cái kia tinh linh lại nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Hắn một bên khóc, một bên tính toán, nhân loại xem các chức nghiệp giả cũng theo đó không nói gì. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, mọi người cũng dần dần hiểu rõ này chút tinh linh. Bọn hắn cũng là có máu có thịt sinh mệnh, cũng có tư tưởng của mình, tình cảm, đồng dạng có đồng bào tình nghĩa, chiến hữu chi tình. Chẳng qua là vận mệnh nhưng lại làm cho bọn họ đứng tại mặt đối lập, chỉ có thể chém giết, vô phương giao hữu. Cho nên giờ khắc này, tâm tình của mọi người đều hết sức phức tạp. Lúc kia, Nguyên Thần Phi đột nhiên nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng chính là bởi vì dạng này, ta mới càng chỉ có thể là nhiều giết chết các ngươi. Tinh linh người hầu bàn ngạc nhiên xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nói, lần này đê cầu lớn xâm nhập, đối với các ngươi rất trọng yếu a. Ta biết các ngươi có không nói ra được lý do, nhất định phải tại đê cầu thu hoạch được tận khả năng nhiều tài nguyên cùng đất đai. Cho nên cuộc sống tương lai, các ngươi tất nhiên sẽ đối với chúng ta đại sát đặc sát. Ta đoán, cái kia chính là một trận thật lớn chiến tranh. Vô số nhân loại cùng tinh linh đem đi trên chiến trường. Có lẽ còn có mặt khác dị tộc. Nhân tộc đem đứng trước một trận quyết định tự thân vận mệnh chiến tranh. Đứng trước diệt vong kết cục. Loại tình huống này, chúng ta những người mở đường này, kỳ thật gánh vác lấy so với các ngươi càng cao thượng sứ mệnh. Cho nên muốn nói bi tráng, đó cũng là nên chúng ta bi tráng mới đúng. Cái kia tinh linh người hầu bàn hừ một tiếng. Tinh linh tộc cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn diệt vong nhân tộc. Chúng ta cũng không thể nào làm được. Chúng ta chỉ là không thể thua nữa. Hắn nói còn chưa dứt lời. Biến sắc, ngươi lừa ta. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Đem cái kia tinh linh người hầu bàn bổ thành phấn vụn. Nguyên thần phi sắc mặt bình tĩnh nói. Người tiếp theo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.